99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1975, chương 1961, dạng này Thẩm Lạc An. Không cần phải nói, Thẩm Mạn Đình ngủ được hắn còn ít hơn. Nhưng là đồng hồ sinh học là ở lúc này cưỡng ép đem chính mình cho nại. Thẩm Lạc An làm sao đều ngủ không đến. 6 giờ rưỡi sáng, Thẩm Mạn Đình còn đang ngủ lấy. Thẩm Lạc An ngáp một cái, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy đến, đi toilet, nhìn thoáng qua tấm gương. Mí mắt phía dưới nhiều hai vòng màu xanh đen. Thực chật vật a, nhưng là, thực hạnh phúc a. Nhìn chằm chằm tấm gương sau nửa ngày. Bỗng nhiên cười một tiếng, người điên rồi đi. Thẩm Lạc An đưa tay điểm một cái tấm gương, sau đó liền rửa mặt. Thẩm Mạn Đình ngủ một giấc đến hơn 9 giờ. Tay quán tính hướng phía trước nhẹ nhàng vừa sờ. Nhưng là, rỗng tuếch, bỗng nhiên mở mắt, một chút liền nhìn thấy bên người cái kia đã sớm trống không vị trí. Phút chốc đứng dậy, đi chân đất chạy tới bên ngoài. Một chút, liền nhìn thấy ngồi ở ghế sofa nam nhân. Thẩm Lạc An trong tay cầm một khối tã không ẩm ướt. Một mặt không biết phải làm gì bộ dáng. Mà Bảo Bảo, thì là bị đặt ở bên cạnh hắn. Để trần cái mông nhỏ, phía dưới đệm lên một khối thật dày nệm bông. Thẩm Mạn Đình nắm chặt quá chặt chẽ tâm, một lần thư giãn xuống tới, bước nhanh tiến đến, nhìn thoáng qua Thẩm Lạc An, nói, dạng này Bảo Bảo sẽ lạnh. Thế nhưng là hắn kéo, cũng không thể không đổi. Thẩm Lạc An cau mày, đem tã không ẩm ướt đưa cho Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình trông thấy, nhận lấy. Thẩm Lạc An tự giác đem vị trí tránh ra. Giây lát Thẩm Mạn Đình liền chiếm lấy. Nhìn thoáng qua, phát hiện Bảo Bảo mông đít nhỏ sạch sẽ. Thẩm Mạn Đình trong lòng ẩn ẩn có chút sự cảm bất tường. Nói, người dùng cái gì cho hắn xoa? Xoa, Thẩm Lạc An một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai người bình thường cũng là dùng xoa. Bằng không thì sao? Thẩm Mạn Đình càng là giật mình. Ngươi sẽ không phải trực tiếp xuống nước rửa rồi a hát. Thẩm Lạc An nghe vậy, nhất thời ở giữa có chút chột dạ bộ dáng. Không nói gì, Thẩm Mạn Đình một buồn bực, dùng cái kia một khối sạch sẽ tã đánh hắn một lần. Nói, cảm lạnh làm sao bây giờ? Cút ngay, tức giận bộ dáng, giây lát quay đầu lại đi, tranh thủ thời gian cho Bảo Bảo đệm. Thẩm Mạn Đình động tác quá mức thô bạo. Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, Thẩm Mạn Đình đã bắt đầu bận rộn. Loại cảm giác này, có chút xíu. Thẩm Lạc An vậy mà cảm thấy cũng không tệ lắm. Nhìn xem Thẩm Mạn Đình vậy căn bản còn không có rửa mặt bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt lấy. Thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch lôi thôi đến cực điểm. Bình tĩnh mà xem xét. Dạng này Thẩm Mạn Đình hắn trước kia gặp qua bất luận cái gì trạng thái đều muốn xấu xí. Nhưng là không hiểu, Thẩm Lạc An là cảm thấy tâm tình rất không tệ. Thẩm Mạn Đình rất mau đem hài tử gói kỹ. Tiếp lấy đau lòng lại nhanh chóng đem Bảo Bảo bế lên. Nói, về sau không muốn cho Bảo Bảo tắm rửa. Nhỏ như vậy hài tử, vạn nhất cảm lạnh phiền toái. Thẩm Lạc An không có nói tiếp. Nhìn thoáng qua cái kia trong ngực Bảo Bảo. Thẩm Mạn Đình cũng phát giác được bản thân khả năng có chút hung. Có chút không được tự nhiên nói. Ta đi trước rửa mặt. Lâm Thẩm làm sao không có tới? Ta để cho nàng hôm nay nghỉ ngơi. Thẩm Lạc An đứng người lên. Người muốn ăn cái gì? Ta đi mua. Thẩm Mạn Đình ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài đồ vật có thể ăn không? Những cái này địa phương nhỏ mua đều rất bẩn. Cái kia Lâm Thẩm bình thường làm cho ngươi cái gì? Nấu cháo. Muốn nấu thật lâu? Bao lâu? Một giờ khoảng chừng đi. Thẩm Mạn Đình nhìn hắn một cái. Được rồi, người đi mua đi. Hiện tại bắt đầu nấu muốn chờ quá lâu. Đói bụng, Thẩm Lạc An nhớ tới cái gì một dạng. Xoay người đi mở ngăn tủ. Ta hôm qua mua ít đồ trở về. Người trước lót dạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.